đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, nghe ta khuyên đừng trêu chọc bọn hắn. Thanh Long hội hủy diệt. Là người phương nào ra tay? Diệp Thiên Tâm nhíu mày. Không thể nào biết được. Bất quá từ hiện trường lưu lại đánh nhau vết tích đến xem. Đối phương xác nhận Phạn Hải Bát Mạch đều mở tu hành giả. Đứng ở một bên Chiêu Nguyệt nói ra. Có khả năng hay không là Tiểu Diên Nhi. Tiểu sư muội là thần đình cảnh cường giả. Lấy nàng tính tình giết sạch Thanh Long hội ngược lại là khả năng. Có thể không đến mức hội ẩn giấu tu vi. Diệp Thiên Tâm phân tích nói. Nếu là lão gia hỏa kia cùng nhau rời đi Kim Đình Sơn đâu? Chiêu Nguyệt nói ra. Diệp Thiên Tâm lắc đầu tiếp tục nói. Khả năng không lớn. Bất quá lý do an toàn. Ta sẽ lập tức phái người đi tới Từ Phủ điều tra. Người tới. Chấm ngoặc kép. Thuộc hạ tại. Cầm bức họa này. Ẩn núp An Dương Từ Phủ. Một ngày phát hiện hai người này. Lập tức hồi báo. Vâng. Diệp Thiên Tâm tiện tay vung lên. Bình phong treo hai tấm chân dung đồng loạt bay đi. Một chương chính là tóc trắng xóa. Tuổi già sức yếu cơ thiên đạo. Một chương chính là cơ linh đáng yêu một thân thanh y Tiểu Diên Nhi. Phân phó xong nhiệm vụ. Diệp Thiên Tâm lại nói. Đến mức hoàng thất cấm quân lệnh bài. Chấm ngoặc kép. Vật này có thể điều động hoàng thất cấm quân. Một mực từ Đại Viêm Hoàng đế trưởng khống. Có chuyên môn long văn khắc họa. Tỏ vẻ thiên hạ. Làm sao lại xuất hiện tại An Dương? Chiêu Nguyệt kỳ quái nói. Cái này cái không trọng yếu. Cấm quân dù gặp lệnh làm việc. Có thể cũng không dễ dàng như vậy điều động. Lệnh bài xuất hiện. Chỉ có hai loại khả năng. Một là có người làm giả. Phô trương thanh thế. Hai. Hoàng đế cải trang. Năm gần đây vương triều Đại Viêm chiến sự tấp nập. Hoàng đế không có khả năng đặt mình vào nguy hiểm xuôi nam cải trang. Có đạo lý. Diệp Thiên Tâm. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nói ra. Sư tỷ yên tâm. Hết thảy đều tại muội muội trưởng khống bên trong. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó. Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi đến mộ dung gia phụ cận. Tiểu Diên Nhi. Ngươi hành sự quá mức cao điệu. Sợ là đã dẫn tới hắn người chú ý. Từ giờ trở đi. Vi sư để ngươi làm cái gì. Ngươi liền làm cái gì. Đồ nhi tuân mệnh. Diên Nhi, nếu như bắt cóc Từ gia phía sau màn chủ mưu, là sư huynh sư tỷ của ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Lục Châu cảm thấy, cho dù chuyện này không phải đám kia ác đồ làm ra, cũng cùng bọn hắn có liên quan, sẽ không là sư huynh sư tỷ. Hắn nhóm đối ta tốt như vậy, làm sao lại nhẫn tâm bắt cóc cha mẹ ta đâu? Tiểu Diên Nhi hai tay vuốt vuốt lọn tóc, Lục Châu lắc đầu. Thủy chung vẫn là quá đơn thuần. Đi vào đi. Lục Châu đạp lên mộ dung ra bậc thang. Ân. Sư phụ ta đi gõ cửa. Chấm ngoặc kép. Đá văng là được. Tiểu Diên Nhi. Ngoặc kép chấm hỏi. Bang. Đại môn một cước bị đá văng. Mộ dung ra trong nhà hộ viện chen trúc xuất hiện. Nhìn thấy một già một trẻ nghênh ngang địa xâm nhập phủ bên trong. Tức giận nói. Có dũng khí đạp ta mộ dung ra đại môn. Cầm xuống, Lục Châu ánh mắt đảo qua đám người. Tiện tay vung một chút. Tiểu Diên Nhi cái hiểu cái không mà nói. Lui, đánh, cái này cái ta thích. Tiểu Diên Nhi bị sư phụ sau khi đánh. Tâm tình chính ỉu xíu. Không có địa phương xuất khí. Cái này hảo. Tiểu Nha đầu nhảy vào đám người. Giống như sói lạc bầy dê. Một cước một cái. Thân hình như điện. Phanh, phanh phanh phanh. Đám kia trong nhà hộ viện liền bóng người đều không thấy rõ ràng. Liền toàn bộ bay ngược ra ngoài. Không có sức đánh trả chút nào. Thời gian qua một lát. Đánh xong kết thúc công việc. Tiểu Diên Nhi đặc biệt thỏa mãn phủi tay. Nói. Ra ra. Hắn nhóm hảo không khỏi đánh. Lục Châu cũng là im lặng. Đường đường một cái thần đình cảnh cường giả. Khi dễ một đám thối thể sơ kỳ trong nhà hộ viện. Có cái gì hảo đáng giá khoe khoang. Bất quá đám người này. Hoàn toàn chính xác rất thảm. Toàn bộ mặt mũi bầm dập. Ngổn ngang lộn xộn. Không có một cái có thể nhúc nhích. Kêu thảm tiếng kêu rên liên tục. Động tĩnh này. Dẫn tới mộ dung ra những người khác chú ý. Không bao lâu. Mộ Dung gia chủ Mộ Dung Hải, lĩnh mấy tu hành giả bước nhanh chạy đến, nhìn thấy trước mắt chàng cảnh, ánh mắt chừng một cái. Ngươi là người phương nào? Lục Châu lạnh nhạt nói, Vương Phú Quý có thể tại chỗ ở của ngươi. Vương Phú Quý tạo ra cấm quân lệnh bài, đã bị ta cầm xuống tiễn quan. Lục Châu khẽ nhíu mày, hắn trên Kim Đình Sơn thời điểm, ai dám dùng cái này loại khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Diên Nhi, để hắn thật dễ nói chuyện. Diên Nhi minh bạch, tiểu Diên Nhi vui cười một tiếng, hoạt động nắm tay nhỏ, nói ra, ngươi, thật dễ nói chuyện, ngươi lại là từ chỗ nào xuất hiện dã nha đầu. Chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong, tiểu Diên Nhi biến mất tại chỗ, không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, trực bức Mộ Dung Hải đám người, cuốn lên cương phong, đánh tới hướng đám người. Phốc, toàn thể nằm xuống, Phạn Hải bắt mạch cường giả. Mộ Dung Hải ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt khó coi mà nhìn trước mắt tiểu Diên Nhi, những người khác che ngực, không thể động đậy. A, ngươi thật giống như cấm đánh một ít. Chấm ngoặc kép, tiểu Diên Nhi hết sức tò mò, muốn bổ đao. Đừng đừng đừng, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Hải liên tục khoát tay xin tha. Thả người, thả người, Vương Phú Quý không có việc gì. Hắn không có việc gì. Không bao lâu, Vương Phú Quý bị người mang đi qua, mặt mũi bầm dập, hai tay bị bắt ở phía sau. Tục ngữ nói, đánh chó còn là nhìn chủ nhân. Tiểu Diên Nhi không vui lòng. Ra ra, tùy ngươi. Rát băng, rát băng. Tiểu Diên Nhi trà sát nắm tay nhỏ, lộ ra răng nanh nhỏ. Ai đánh Phú Quý? Lặng ngắt như tờ, không ai dám đáp lại. Cái này mẹ nó ai dám thừa nhận? Vừa rồi tiểu Diên Nhi vẫn y như cũ cho thấy thực lực cường đại. Mộ Dung phủ tu hành giả ở trước mặt nàng cùng người bình thường không có khác nhau. Là ngươi, tiểu Diên Nhi chỉ vào Mộ Dung Hải nói ra. Không, không phải ta. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Hải khoát tay. Vương Phú Quý một cái hạ nhân, sao có thể đến phiên đường đường gia chủ xuất thủ? Chính là ngươi. Tiểu Diên Nhi lách mình đến Mộ Dung Hải mặt trước. Tiểu khẩn thiết mang theo cương phong đập tới. Phanh phanh phanh. Lục Châu quay đầu đi. Vài tiếng sau khi hét thảm, lại nhìn Mộ Dung Hải, đã là mặt mũi bầm dập. Mộ Dung Hải nức nỡ nói, ta với các ngươi không oán không cừu. Có cần như thế? Có cần như thế à? Chấm ngoặc kép. Lục Châu thản nhiên nói, từ ra bắt cóc sự tình, ngươi nhưng có biết? Chàng diện yên tĩnh trở lại, trước đừng có gấp trả lời. Lục Châu chậm rãi bổ sung, quay đầu nhìn về phía tiểu Diên Nhi, nếu ta cảm thấy ngươi đang nói láo, tiểu Diên Nhi, ngươi liền đánh gãy chân hắn. Được rồi ra ra, nhấc lên đánh người. Tiểu Diên Nhi thật hưng phấn dị thường. Mộ Dung Hải càng phát ra khổ bức, ngươi cảm thấy, ngươi cảm thấy, cái này làm như thế nào trả lời? Những người khác kìm lòng không đặng hướng về sau co lại nửa bước. Biết được, Mộ Dung Hải gật đầu nói, người nào làm ra, ta chỉ biết, phía sau có cường đại tu hành giả để chống đỡ. Mộ Dung gia dù cùng Từ gia có thù truyền kiếp, còn làm không được trong vòng một đêm bắt đi Từ phủ trên dưới trăm miệng người. Mộ Dung Hải nức nỡ nói, cường đại tu hành giả. Mộ Dung Hải ánh mắt lướt qua Vương Phú Quý, phỏng đoán trước mắt vị lão tiên sinh này phải cùng Từ gia quan hệ tốt. Nhân tiện nói, lão tiên sinh, nghe ta một lời khuyên, không nên trêu chọc những người này. Ngươi biết hắn nhóm? Mộ Dung Hải lắc lắc đầu nói, không rõ lắm, chỉ biết đám này tu hành giả cùng Kim Đình Sơn có quan hệ. Lão tiên sinh biết Kim Đình Sơn sao? Không hiểu nhiều lắm, ngươi nói xem. Liền Kim Đình Sơn đều chưa từng nghe qua. Nhìn cái này lão tiên sinh khí tức cùng tư thái sợ là ẩn thế chi sĩ. Ngăn cách cái chủng loại kia tu hành giả đi. Kim Đình Sơn ở một vị ma đầu lão tổ sư. Tổng cộng có 9 vị đồ đệ. Mỗi cái đều là danh chấn thiên hạ ma đầu. Bắt cóc Từ phủ đám kia tu hành giả, vô cùng có khả năng cùng Kim Đình Sơn một ít ma đầu có liên quan. Hắn nhóm giết người không chớp. Mát. Tội ác tài trời, ta xem lão tiên sinh mặt mũi hiền lành, đối xử mọi người hiền lành, tuyệt đối không nên trêu chọc bọn hắn.